sau khi thành vợ hờ cha A của nữ chính. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đang ở tòa nhà số 1, cần phải xuống lầu rồi đi đến tòa nhà số 2. Khoảng thời gian này lại trôi qua vài phút. Bên trong đã kịp thời phun xịt chất ức chế mạnh, đồng thời dùng chất làm sạch pheromone. Bây giờ trong đó chỉ có hai loại mùi này. Các bạn không cần lo bị ảnh hưởng bởi pheromone. Vì sự việc vừa rồi, nhiều người bị thương, không ít omega cảm xúc không ổn định, đặc biệt là omega cấp S, ngoài việc chữa trị thương nhân, còn phải an ủi những omega bị hoảng sợ. Một nhân viên đón bọn họ vào tòa nhà số 2 và nói: "Tần tiện theo vào tòa nhà số 2. Bên trong hỗn loạn, không khí mờ mịt, đầy mùi của chất ức chế và chất làm sạch, hơi gắt và không mấy dễ chịu. Sau khi chất ức chế và chất làm sạch có tác dụng, mùi pheromone hỗn loạn đã bị đè nén, nhưng để có hiệu quả trong cơ thể còn cần chút thời gian. Một số người chưa hoàn toàn tỉnh lại, alpha không kiềm chế được còn tiếp tục đuổi theo omega, khiến omega bị đuổi hoảng sợ kêu lên. Nhóm nhân viên đầu tiên đã bắt đầu kiểm soát alpha và cứu chữa omega. Tầng 1 của tòa nhà số 2 có sảnh tiếp đón, thiết kế trung tâm trống, khiến vị trí giữa trông rộng rãi hơn, không có ngăn cách với tầng 2, khiến pheromone giữa các tầng không bị ngăn cách, dẫn đến cả hai tầng đều bị ảnh hưởng. Tần tiện nhìn xung quanh tìm Ôn Thanh Uyển, nhưng trước mắt cô đã nghe thấy giọng của bà phó. "Các người đừng lại đây, xin các người, Thanh Uyển, đừng tới gần nữa, nguy hiểm." Giọng bà phó run rẩy vang lên. Tần tiện quay đầu nhìn về phía tiếng gọi, chỉ thấy bà phó sắc mặt đau đớn ngã xuống đất, đưa tay ngăn hai alpha phía trước, trong khi người phụ nữ đằng sau, toàn thân bị chất ức chế phun lên, váng bọt trắng, loạng choạng chạy về phía thang cuốn tự động từ tầng 2 xuống tầng 1. Với cơ thể hiện tại của Ôn Thanh Uyển, nếu lại mất kiểm soát mà xuống cầu thang, chắc chắn sẽ ngã lăn xuống. Tần tiện bước nhanh, hai bước một, chạy lên phía trước. Khi Ôn Thanh Uyển mất thăng bằng và ngã xuống, Tần tiện vừa kịp bắt lấy cơ thể nhẹ nhàng của cô. Ôn Thanh Uyển vẫn đang vật lộn. Tần tiện nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, không cho cô cử động, nhưng cảm xúc của cô lại càng mạnh mẽ hơn. Lồng ngực rung lên dữ dội, so với lần mất kiểm soát trước. Ôn Thanh Uyển giờ mặt hơi ửng đỏ, biểu cảm hoảng loạn và yếu đuối, như thể chỉ cần chạm nhẹ là cô sẽ vỡ tan. Tương lai của một đại ma vương cũng sẽ sợ hãi sao? "Không sao đâu, tôi sẽ đưa em đi." Tần tiện nhẹ giọng nói. Cơ thể Ôn Thanh Uyển cứng lại một lúc rồi lại đẩy Tần tiện ra. Tần tiện muốn đưa Ôn Thanh Uyển đi, nhưng phía trước có hai alpha mất kiểm soát. Một người bị bà phó ôm chặt lấy chân, còn người kia đã vượt qua sự ngăn cản của bà phó và đang hướng về phía Tần tiện. Tần tiện duỗi chân, đá vào chân alpha kia, khiến hắn ngã xuống, rồi nhanh chóng đi về phía bà phó, đá bay người ôm chân bà ra. Sau đó, có nhân viên quản lý từ trung tâm cũng chạy lên, hỗ trợ kiểm soát những alpha kia. Nguy cơ ở đây mới được giải quyết. Đây chính là omega cấp S vừa rồi mất kiểm soát. Mau đưa cô ấy đến phòng bệnh, chuẩn bị thuốc an thần ngay. Một nhân viên trị liệu trung cấp nói. Tần tiện bế Ôn Thanh Uyển theo nhân viên đi về phòng bệnh. Bà phó theo sau được trợ giúp. Bà phó nhìn thấy Tần tiện bế Ôn Thanh Uyển rời đi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng đầy bất ngờ. Bà không thể ngờ rằng chính Tần tiện đã kịp thời đỡ lấy Ôn Thanh Uyển. Tần tiện hẳn là người mong Ôn Thanh Uyển gặp chuyện nhất, phải không? Bà phó có chút lo lắng cho Ôn Thanh Uyển, muốn đuổi theo cho nhanh, nhưng không thể, vì vừa rồi để bảo vệ Ôn Thanh Uyển, bà đã bị đẩy ngã, lưng bị xoắn lại, giờ vẫn còn đau nhói. Tần tiện bế cơ thể Ôn Thanh Uyển lạnh buốt và ướt sũng, vừa đi về phòng bệnh, Ban đầu Ôn Thanh Uyển rất chống cự, nhưng không hiểu sao, cơ thể cô run rẩy và co ro lại. Cuối cùng cô dùng tay nắm chặt vạt áo của Tần Tiện, mặt vùi vào ngực cô ấy. Tần Tiện hơi sững lại, nghĩ đến việc cô vừa mới giải phóng thông tin tố. Có lẽ lúc này trên người vẫn còn mùi. Chẳng lẽ Ôn Thanh Uyển thực sự không phản cảm với thông tin tố của cô? Sợ làm ảnh hưởng đến Ôn Thanh Uyển, Tần Tiện vội vàng tăng nhanh bước đi. Chẳng mấy chốc, họ đến được một phòng bệnh. Nhân viên đã chuẩn bị sẵn thuốc an thần. Tần Tiện đặt Ôn Thanh Uyển xuống giường, nhưng Ôn Thanh Uyển không buông tay cô. Nhân viên cầm ống tiêm chuẩn bị tiêm vào cánh tay Ôn Thanh Uyển đã có nhiều vết kim. Cánh tay hơi thâm tím, nhưng không nhìn thẳng vào. Sau khi thuốc an thần được tiêm vào, Ôn Thanh Uyển buông tay Tần Tiện ra. Sự vật lộn giảm đi, nhưng vẻ mặt cô vẫn đầy đau đớn. Tần Tiện nhìn thấy một miếng dán ngăn chặn thông tin tố trên cổ Ôn Thanh Uyển. Da xung quanh miếng dán đỏ lên, trông giống như bị dị ứng. Miếng dán ngăn chặn thông tin tố tác động trực tiếp lên tuyến hạch, qua việc kích thích tuyến hạch để ngăn chặn sự giải phóng thông tin tố. Rõ ràng Ôn Thanh Uyển rất không thích hợp với miếng dán này. Tần Tiện nhìn nhân viên rời đi, liền vươn tay định gỡ miếng dán đó xuống. Nhưng đúng lúc này, một bước chân vang lên. Một người bước vào phòng. Người nhà của cô ấy đâu? Mau đi tìm người nhà cô ấy. Một người đàn ông mang huy hiệu giám đốc nhanh chóng bước vào nói. Tôi là vợ của cô ấy. Tôi muốn biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Cô ấy ở nhà thì cảm xúc có thể mất kiểm soát nhưng chưa từng giải phóng thông tin tố. Tần Tiện nhìn người đàn ông và nói. Không lý do gì một người đã không giải phóng thông tin tố suốt mấy năm lại mất kiểm soát thông tin tố ngay khi đến trung tâm quản lý. Nguyên nhân chưa rõ, chúng tôi cần xét nghiệm máu, kiểm tra xem có phải là tai nạn ngẫu nhiên hay có lý do khác. Các trị liệu viên của chúng tôi đều có hồ sơ phát thông tin tố. Tôi có thể cam đoan các trị liệu viên của chúng tôi đều có đạo đức nghề nghiệp. Huống hồ cô ấy chỉ là alpha cấp A, không đủ khả năng kích thích thông tin tố của một omega cấp S. Hiện tại chúng tôi không thể tiếp tục trị liệu thông tin tố cho cô ấy. Omega này là cấp S, hồ sơ trước đây có sai sót. Cô ấy không chỉ không kiểm soát được cảm xúc mà còn không kiểm soát được thông tin tố. Nếu không phải trị liệu viên cấp S hàng đầu, ngược lại còn bị ảnh hưởng bởi thông tin tố của cô ấy. Trị liệu viên trung cấp của chúng tôi trước đó đã bị ảnh hưởng bởi thông tin tố. Có lẽ phải mất vài tháng mới phục hồi. Người giám đốc nói với vẻ nghiêm túc. Tần Tiện nghe xong, sắc mặt cũng thay đổi. Ôn Thanh Uyển đã bị liệt vào danh sách đen của trung tâm quản lý. Quả thật, omega cấp S mất kiểm soát sẽ ảnh hưởng rất lớn. Với bài học của trị liệu viên kia, có lẽ không ai dám tiếp nhận Ôn Thanh Uyển nữa. Cách chương.